Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569. Ngay cả chị dâu của chính mình đều dám ngủ. Sáng sớm ánh mặt trời lướt qua vũ lang, trên mặt đất hoa tiếp theo nói thẳng tắp đường ranh giới. Âm phủ ban ngày trời lạnh thanh, không chỉ là chủ nhân, ngay cả tôi tớ thức dậy đều trễ. Nam nhân vân vê quần áo theo phòng đi ra, gặp bốn bề vắng lặng. Trên mặt bỗng nhiên chán ra tận hứng sau ý cười đến. Thái Sơn phủ cùng Minh giới thôi phủ hợp ở một chỗ. Trung gian hợp với một đạo cửa viện nhi, tiến đường mới từ Nhất Mộng Hoa Tư xuất ra, còn chưa kịp bước vào nhà mình phủ đệ, liền bị một đạo màu đỏ quạt tròn cản lại. Nương, mẫu thân, liền phát hoảng, mặc dù lại trấn định, trên mặt vẫn là lộ ra kinh hoàng thần sắc, người đâu, trừ phi là trước mặt ngoại nhân. Bằng không cũng chỉ ở đã làm sai chuyện tình thời điểm gọi ta mẫu thân, lắc lắc cây quạt. Minh Mị xoay người cười híp mắt xem con trai của tự mình. Thoải mái, mặt một chút hồng đến cổ căn nhi, tiến đường nuốt nuốt yết hầu. Nhất thời không biết nên như thế nào trả lời nàng này rõ ràng vấn đề. Hiện tại đâu, người tính toán làm như thế nào? Nhất tưởng đến A Châu cuối cùng làm bản thân con dâu. Minh Mị so với hắn còn muốn cao hứng. Khả Thôi Ngọc nói, nàng là trưởng bối, dè dặt một chút, cung kính đối với nàng hành một cái lễ. Hiến Đường trịnh trọng nói, mẫu thân, ta nghĩ đi cửu trùng thiên, cầu thiên quân đại nhân đem Bảo Châu ban cho ta, hừ một chút. Minh Mị đối hắn biện pháp này rất là khinh thường, đảm đương có thừa, trí tuệ không đủ, cầu hắn làm gì, không được đi, mẫu thân. Ta cuối cùng cấp cho Châu Nhi một cái công đạo, nghe vậy có chút sốt ruột. Hắn biết bản thân làm việc có chút thái quá, nếu là có cái gì trách phạt hắn tự nhiên đều nhận thức. Nhưng chỉ có không thể ủy khuất A Châu. A, không là chị dâu tiểu thúc sao? Ta gặp các ngươi kêu rất hoan. Thế nào, nhanh như vậy liền sửa miệng. Châu Nhi, chật chật trong tay không biết khi nào nhiều ra một viên hạt châu. Mượt mà sáng bóng, rạng rỡ sinh huy, nương, đưa tay muốn đi đoạt, lại bị nàng một chút thu lên, ta ở ngươi trong phòng thấy, này nọ không sai, nếu làm thành châm cài, đại khái so với ta đưa kia chi vàng ngọc cũng đế đẹp mắt nương. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nắm chặt nắm chặt nắm tay, tuổi trẻ nam nhân trắng nõn trên mặt nhiễm một tia vẻ lo lắng. Đổ cùng hắn phụ thân tức giận khi rất giống, ai u, mấy ngày trước đây còn cùng ngươi nói, không cần cưới vợ đã quên nương, nhanh như vậy liền đã quên, dùng sức bắn hạ của hắn ót nhi. Minh Mị cả giận, xú tiểu tử, ngươi còn có lý có phải không phải, xoay người liền đi trở về, gặp Yến Đường theo đi lên, phụ nhân trên mặt lộ ra đắc ý cười đến, nương, ngươi muốn đi cầu đế tuấn cái gì? Nói với hắn ngươi nhất thời hồ đồ, mơ ước chị dâu, đem nên làm không nên làm đều làm, gọi hắn đáng thương ngươi, đáng thương Bảo Châu thanh danh, thành toàn các ngươi, bỗng nhiên đứng định chuyển qua đi lại đánh hắn một chút. Ngươi có phải không phải ngốc, ta Yến Đường vỗ về cái trán, ngược lại không phải là thật sự đau, mà là bị nàng vừa nói như thế, bản thân quả thật không có chủ ý. Cũng không biết ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, vẫn là sắc làm trí hôn, hít ngươi khẩu khí. Tiếp tục nói, yên tâm đi, chuyện này có người so ngươi càng gấp, ngươi thành thật thủ A Châu. Cửu trùng thiên chỗ kia sẽ có người thay ngươi chân chạy, nói xong hướng về phía Nhất Mộng Hoa Tư. Phương hướng dơ dơ lên cằm, Minh Mị xem con trai của tự mình, gặp Yến Đường trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm. Tức giận lại liếc xéo hắn một cái. Nương, cũng là ngươi lợi hại, cười cười. Hắn không tốt cho dỗ nữ nhân. Chẳng sợ đối mặt mẫu thân của tự mình cũng không biết nói cái gì đó khen tặng lời nói. Khả Yến Đường cảm thấy giờ phút này cần phải tỏ vẻ hạ cảm tạ. Chính suy nghĩ không đương lại bị nàng một phen nhéo lỗ tai. Không có ngươi lợi hại, ngay cả chị dâu của chính mình đều dám ngủ. Mau cút trở về tắm rửa một cái sau đó ngủ, dặn hảo ngươi trong phòng nhân, đối ngoại đã nói ngươi một đêm cũng chưa đi ra ngoài quá. Nghe được không, nói xong tựa như mới nghe đến trên người hắn hương vị dường như. Minh Mị che cái mũi khinh bỉ, trên người nàng hương liệu, tam giới cũng chỉ có Phượng Lân Châu có, ngươi lại như vậy lắc lư vài cái. Toàn phủ đều phải biết rằng ngươi ngủ nàng, giáo dục Hoàn con trai trở về phòng. Vừa khéo thấy Thôi Ngọc đang ngồi ở phòng khách dùng đồ ăn sáng. Xem hắn cặp kia thấy rõ hết thảy ánh mắt, bỗng nhiên liền hiểu như thế nào bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, liệu lý tốt lắm, thịnh một chén cháo cho nàng. Phảng phất nàng muốn ăn cũng phải ăn, không muốn ăn cũng muốn ăn, Múc Nhất Trước nhấp một ngụm nhỏ. Gật gật đầu ân một tiếng, sau liền ngáp một cái, một bộ vây đã chết bộ dáng, ta muốn đi ngủ thủ một đêm. Thôi Ngọc tựa tiếu phi thiếu, rõ ràng còn có nói sao chờ nàng, khả nàng lại không tưởng nhiều như vậy, còn tưởng rằng hắn muốn thả quá bản thân, vội gật đầu nói, cũng không phải là, ta lại không biết hắn khi nào thì xong việc nhi xuất ra, sợ đi chậm đãi không đến nhân. Kia không phải nguy rồi, con ta, không sẽ đi ra như vậy sớm, nghe vậy thối hắn một chút. Cũng không biết phía trước là ai làm cho nàng bưng một chút. Hiện tại lại như vậy không đứng đắn, yến đường nếu là hiện tại đi, vừa vặn cấp đế tuấn giải vây. Gọi hắn nói là chúng ta dạy con vô phương, này mấy tiểu bối nhi nhưng là có thể bị dễ dàng thanh toán. Khả ngày sau kia nam nhân sống lưng liền cứng rắn. Chắc chắn đối minh phủ diễu võ dương oai, chẳng chờ diệu nhi không kềm được. Đi trước cầu hắn, đã nói là vì thiên giới, nguyện ý cưới tu la nữ tử vì chính thế, vừa tới kêu đối phương biết chúng ta là vì ai mới ủy khuất. Thứ hai cũng làm cho hắn có thể đối Thái Sơn phủ thiếu chút kiêng kỵ. Làm cho hắn cảm thấy chúng ta đã đến muốn hòa thân nông nỗi tài năng trấn trụ tu la. Tam đến liền tính thật sự truyền ra đi, cũng là ca ca một nhà có lỗi với Phượng Lân Châu. Chúng ta yến đường chẳng qua là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Thật tốt, vỗ vỗ thủ, Minh Mị cười đến giảo hoạt, giống con hồ ly, người ngay cả chính ngươi ca ca ra đều hố. Hồ hắn cũng so hố ngươi cường a, hai hại gặp nhau, tự nhiên thủ này khinh, ngươi là người ta yêu nhất thịt. Ta muốn đế tuấn luôn luôn nợ ngươi, múc trước cháo uy đến trong miệng hắn. Tuy rằng này lâu năm chuyện cũ sớm liền không có ý nghĩa. Nhưng mấy năm nay nàng tổng vẫn là nghĩ giúp hắn hả giận. Bằng không liền đúng như hắn lời nói. Cũng quá không chịu để tâm chút. Thấy hắn nở nụ cười. Minh Mị cũng đi theo cùng nhau ngoác ngoác khóe môi. Sớm biết rằng còn có tân thân thể có thể dùng. Phía trước nên nhiều tìm vài cái tiểu lang quân, nếu không cả đời này liền ngủ một người, cũng quá mệt một chút người nói cái gì. Trên mặt tươi cười một chút đều không có thu liễm, Thôi Ngọc xem nàng, tựa như thật sự không có nghe rõ. Không có gì, ta nói bừa, ta liền là cảm thấy thần tiên số tuổi thọ lâu dài. Có đôi khi cũng rất nhàm chán, cái kia, ca ca ta không phải đã nói sao, sống được lâu. Có chút xương sớm tình duyên so xương mai tán còn nhanh đâu tình duyên. Thế nào, người vẫn là tự nguyện. Không có không có, làm sao có thể, ta đùa, vợ chồng hai người nói vài lời thôi. Nàng thay hắn sắp xếp ổn thỏa xiêm y đi Diêm La Điện. Liền trở lại nội thất tưởng lại ngủ một hồi nhi. Sự tình đã đến có thể làm chê cười rằng thời điểm. Đại để chính là thực quá khứ thôi. Huống chi người kia hiện tại tựa như đã có ý chung nhân. Cái gì trong tam giới tứ muội muội đẹp mắt nhất linh tinh lời nói. Hắn về sau đều sẽ không lại nói ra. Hết chương.